Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 260, hắn trạng thái có chút kỳ quái. Nói xong, chính hắn trước đem một thanh cung chấp trên tay, một chi vũ tiễn nhắm ngay bên ngoài hơn 10 trượng mục tiêu. Siêu, một tiếng, chính chúng hồng tâm. Chung quanh tiếng hoan hô lập tức vang lên, Tông Kỳ trên mặt có chút lộ cái có chút tươi cười đắc ý. Các tân binh từng cái lây nhiễm đến loại này nhiệt tình, nhào nhào đi ra phía trước kích động, chỉ có Lý Thái đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bọn họ. Một bộ sống chết mặc bây dáng vẻ, Tông Kỳ rất kỳ quái đi đến trước mặt hắn, người tại sao không đi thử nhìn một chút? Lý Thái khóe miệng treo tia nụ cười bất đắc dĩ. Không hứng thú, chiến trường chân chính bên trên sẽ có địch nhân tượng bia đồng dạng đứng bất động cho ngươi đi bắn. Sao? Tông Kỳ sững sờ, biết rõ thiếu niên này nói có lý, nhưng hắn chính là nhịn không được nghĩ kích thích hắn một chút. Hừ, ta xem ngươi này thân thể chỉ sợ là liền cung đều không căng ra đi. Một cái tân binh đản tử nói cái gì khoác lác, có bản lĩnh liền lượng cho chúng ta nhìn xem. Lý Thái căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục đứng tại chỗ, nhưng binh lính chung quanh nghe được hắn cùng trưởng quan nói chuyện, đều cổ động Lý Thái đi so tài nhìn xem. Người khác có lẽ là chưa thấy qua Lý Thái lợi hại, bọn họ thế nhưng là thấy được, bọn họ cũng không muốn để cho những lão binh này xem thường bọn họ. Lý Thái bất vi sở động, không biết vì cái gì, lại tới đây sau, hắn có thể cảm giác được chính mình nội tâm có chút xúc động. Hắn rõ ràng không nghĩ cao điệu, nhưng là có một số việc lại sẽ câu lên hắn kiếp trước hồi ức. Làm hắn không tự chủ được liền làm một ít đặc lập độc hành sự tình. Nhưng chính là Lý Thái này thanh cao tính tình đem Tông Kỳ chọc giận. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Đi lấy cung bắn tên, Lý Thái nhíu nhíu mày, có chút phản kháng nhìn hắn, hơi trầm ngâm một chút, yên lặng đi đến vũ khí trước, tại một đống vũ tiễn chúng tuyển một cái tương đối nhẹ nhàng linh hoạt. Đặt ở trước mắt, hơi có chút mỏng kén ngón tay tinh tế mơn trớn tên thân. Màu đen cán tên cùng Lý Thái hai tay hình thành chênh lệch rõ ràng. Tại vào đông ôn hòa dưới ánh mặt trời. Có vẻ hơi chướng mắt, Lý Thái bàn tay không nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt vũ tiễn trong tay hắn phảng phất một cái tiểu đồ chơi. Lý Thái cũng không có đi cầm cung, mà là đưa tay nhẹ nhàng ném một cái kia vũ tiễn phi tốc bắn ra, vụt, một tiếng bắn vào nơi xa mục tiêu. Chính chúng hồng tâm, đám người dương mắt nhìn lên còn có thể nhìn thấy mục tiêu tại lực đạo tác dụng dưới có chút lay. Động, đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nửa ngày không có phát ra âm thanh. Tông Kỳ trước hết nhất kịp phản ứng, trong lòng của hắn cũng giật mình không thôi. Thiếu niên này đúng là có năng lực như vậy, bực này công lực đã là không thể tưởng tượng nổi. Hắn phế lực nuốt ngụm nước miếng, thắm giọng khô khốc cổ họng, thanh âm có chút khàn giọng gian nan mở miệng nói, rất tốt, nhưng là... Ngươi không dùng cung, đây là chống lại mệnh lệnh, làm một binh sĩ, chiến trường trên chống lại mệnh lệnh là muốn trảm lập quyết. Cầm lấy cung tiễn, mặc dù hắn lúc này đã hoàn toàn thua khí thế, nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn một chút thiếu niên này đến tột cùng có thể có dạng gì bản lãnh. Hắn ẩn ẩn chờ mong thiếu niên mang cho hắn kinh hỉ. Lý Thái khẽ nhíu mày, cũng không muốn làm theo. Liền thật cũng không có chiều hắn nói làm, mà là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tông Kỳ lúc này có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không dám lần nữa đẩy gấp rút, biểu tình cực độ mất tự nhiên rằng co ở nơi đó. Lý Thái nhìn lướt qua đứng ở trong sân đám người, tất cả mọi người mang theo sùng bái, kỳ vọng ánh mắt nhìn nàng, bỗng nhiên hắn trông thấy trong đám người cái kia thân ảnh nho nhỏ. Mang theo tự hào, ánh mắt hưng phấn nhìn nàng, giống như vừa rồi bắn tên chính là hắn mà không phải Lý Thái. thật là một cái kỳ quái tiểu gia hỏa. Lý Thái trong lòng nhàn nhạt nở nụ cười, trên mặt mặt không thay đổi cầm lấy cây cung kia, nhẹ nhàng kéo ra thử một chút kinh đạo. Lý Thái đối binh lính sau lưng nói đến, đi đem hết thảy mục tiêu bày ở ngoài trăm trượng, thành một loạt liệt bày ra. Binh sĩ giật mình sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Tông Kỳ. Tông Kỳ làm thủ thế, ra hiệu làm theo. Tông Kỳ lúc này cũng không rõ ràng Lý Thái rốt cuộc muốn làm gì. Hắn muốn chơi tạp kỹ. Lý Thái quay người từ phía sau tuyển ra ba chi vũ tiễn. Đám người lần nữa ánh mắt cuồng nhiệt, mở to hai mắt nhìn hắn. Liền Tông Kỳ đều có chút chấn kinh. Hẳn là hắn muốn ba mũi tên tề xả. Sau lưng 15 cái bia ngắm, ngoài trăm trượng xếp thành một loạt. Thiếu niên này hẳn là điên thật rồi không thành. Đơn giản kích thích hắn hai câu, hắn cũng không cần hù dọa người a. Tông Kỳ lúc này trong lòng có loại cảm giác rất quái dị. Không nghĩ thiếu niên này xấu mặt, dù sao hắn trong lòng vẫn là thích thiếu niên này. Một loại chiến hữu gian cảm giác kỳ diệu. Hắn cũng nói không rõ hắn vì cái gì đối cái này chưa hề đi lên chiến trường thiếu niên sinh ra cái loại này kề vai chiến đấu ý nghĩ. Lý Thái trên mặt vẫn như cũ mang theo kia bên trong lạnh nhạt biểu tình, không chút nào để ý người sau lưng hít vào khí lạnh thổn thức âm thanh, nhắm lại hạ hai mắt nhìn về phía nơi xa mục tiêu, kéo cung nhắm chuẩn. Chỉ nghe siêu siêu siêu ba tiếng xẹt qua, nơi xa 15 cái bia ngắm ầm vang vỡ nát, không còn một mống. Giữa sân tất cả mọi người cả kinh, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Bạo liệt tiễn, ba mũi tên bạo liệt tiễn. Ngay tại đám người cả kinh không bình tĩnh nổi thời điểm, Tông Kỳ trong miệng lên tiếng kinh hô. Này võ công trong truyền thuyết hôm nay lại có may mắn được gặp, chết cũng không tiếc vậy. Ba mũi tên bạo liệt tiễn. Lý Thái đáy lòng nghi hoặc, trên mặt lại không có gì thay đổi, một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, muốn ăn đòn biểu tình. Tiễn pháp này là trước kia lão bản nhàn cực nhàm chán dạy hắn, thế mà rất nổi danh sao? Quả nhiên lão bản xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lấy đám người nhãn lực tất nhiên không nhìn thấy Lý Thái bắn ra vũ tiễn quỹ tích, chỉ có Tông Kỳ một người mơ hồ thấy rõ. Tại nhân gian, cái gọi là ba mũi tên bạo liệt tiễn là võ công trong truyền thuyết. Nghe nói năm đó hậu nghệ xạ Nhật dùng là 9 mũi tên bạo liệt tiễn. Bạo liệt tiễn cùng ba mũi tên tề xạ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ba mũi tên tề xạ là ba thanh tên đồng thời chính trúng hồng tâm, mà bạo liệt tiễn thì là thứ hai mũi tên thẳng tắp đánh vào mũi tên thứ nhất đuôi tên, thứ ba mũi tên bắn vào thứ hai mũi tên đuôi đồng thời xông vào mũi tên thứ nhất. Uy lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, mũi tên thứ nhất lực lượng nếu như là 5 lời nói, hai mũi tên bạo liệt tiễn uy lực chính là 25. Ba mũi tên bạo liệt tiễn chính là 125. Này suy ra, nhưng tương ứng, độ chính xác cũng sẽ tùy cấp số nhân giảm dần. Tại nhân gian là thuộc về phi thường cao cấp cùng cứu cực võ công kỹ xảo. Lý Thái vứt xuống còn tại giữa sân ngu ngơ xuất thần đám người, quay người tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, quay người đồng thời dư quang nhìn góc đông nam một mạt thân ảnh. Híp híp mắt, ngài xem lâu như vậy, xem còn đã nghiền sao? Nhìn chằm chằm nhiều ngày như vậy, cũng không biết là cái gì. Tại Lý Thái dùng tay ném tên thời điểm, thân ảnh này liền quan sát hắn rất lâu. Tại Lý Thái bắn ra ba mũi tên bạo liệt tiễn thời điểm, con người của người này co lại thành dâu lớn nhỏ, trong mắt chấn kinh không che giấu chút nào. Vân Phi Dương trước mặt có một cái màn nước, phía trên là Lý Thái sở tác sở vi. Lạc Xanh Ca ở một bên nhíu nhíu mày, hắn trạng thái có chút kỳ quái, trước đó Lý Thái ở đây tính cách trạng thái tuyệt đối không phải như vậy. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít tùy hứng khó chịu, hoặc là một ít nhảy thoát ý nghĩ, nhưng càng nhiều thời điểm là một cái rất tiêu sái tùy tính người. Tâm tính cũng rất thuần lương, tương đối Phật hệ, duy nhất làm hắn tâm tình ba động chính là Lý Lam Nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục